Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, sư tôn sát đồ, như là đáp lại hắn. Lan Dũng nóng chảy lưu trung, bỗng nhiên bước ra một con thật lớn bộ xương khô chân. Chỉ là móng tay liền có bánh xe như vậy khoan, này chỉ chân dừng ở cam tuyền trong hồ. Nửa cái hồ liền đã lấp đầy, ngay sau đó một khác chỉ chân lại rơi xuống, dẫm chặt đứt bờ biển vô số quất mộc, một cái to lớn không gì so sánh được bộ xương khô rít gào từ thiên nứt bước ra. Nó chuyển động cứng đờ đầu, ngửa mặt lên trời hào minh, thành trấn cửu tiêu, theo sau kình một phen gông xiềng leng canh lợi diều. Hô, đột nhiên bổ vào trên bờ, diều lớn xuống mô, kích khởi tầng tầng sóng nhiệt. Đất đá quay cuồng, cỏ cây nháy mắt chiết, mắt thấy Tiết Mông đứng địa phương liền phải sụp đổ đi xuống. Bỗng nhiên một đạo lam quang khởi, lại là Nam Cung Liễu cầm trong tay song kiếm, chém ra cả người linh khí cùng chi tướng kháng. Chỉ nghe được phanh một tiếng bạo vang, hai cổ lực lượng chạm vào nhau, bùn đất cùng gỗ vụn sôi nổi tạc nứt, từ xương lâm ở bên cạnh duy trì thủy hệ kết giới. Quát, đánh hắn hai lạc chi gian, ngươi nhìn thấy sao, nhìn thấy, Nam Cung Liễu nghiến răng nghiến lợi nói, lại là đảo qua ngày thường vâng vâng dạ dạ mềm bộ dáng. Hướng tới cự bộ xương khô ngực lạc chỗ tiến công, mặc nhiên tập trung nhìn vào, chỉ thấy kia bộ xương khô ngực chỗ châm một thốc ngọn lửa. Ngọn lửa lờ mờ là cái bị điếu trói hình người, hắn tưởng lại thấy rõ ràng một chút. Lại bởi vì cự bộ xương khô cùng Nam Cung Liễu đánh nhau khi ánh lửa nhảy động mà nhìn không rõ ràng. Theo lý thuyết Nam Cung Liễu từ trong địa ngục mất công triệu hồi ra cái này một cái lấy một đương. Chăm sát thần, nói như thế nào cũng nên là làm nó vâng mệnh với chính mình. Làm hại nhân gian, lúc này mới hảo lý giải. Nhưng xem Nam Cung Liễu hiện giờ tư thế, lại giống như đánh bạc suốt đời tu vi muốn cùng thứ này liều mạng. Này thật là quá kỳ quái, nhưng mặc nhiên không có thời gian nghĩ lại, Tiết Mông bọn họ còn đứng ở chỗ cũ, còn như vậy đánh tiếp khủng tao lan đến, mặc nhiên hồi ức Sở Vãn Ninh kết ấn thủ thế, quát khẽ một tiếng, kiến quỷ, vạn nhân quan, mấy chục nói màu đỏ liễu đằng giống như đằng xà từ từ phía vọt tới. Đem trên bờ những cái đó quân cờ sôi nổi bao bọc lấy, rồi sau đó ra bên ngoài vây thối lui. Không sai, người dùng hảo, Sở Vãn Ninh một câu khẳng định làm mặc nhiên lồng ngực ấm áp. Giờ này khắc này, thích người liền tại bên người, phải bảo vệ người cũng đều đã chịu thần võ kiến quỷ che chở. Mặc nhiên lúc này xem bọn họ giao chiến, tâm tư liền yên ổn nhiều. Hắn phát hiện Nam Cung Liễu người này công kích thuật pháp tuy rằng lên không được mặt bàn. Nhưng tránh lóe cùng phòng ngự đều là nhất lưu. Cũng không biết người này không phải không từ nhỏ liền thiên vị tu này một loại pháp thuật. Khó trách đời trước chính mình tàn sát Nho Phong môn, vị này hiển hách uy danh trưởng môn trốn so con thỏ còn nhanh. Cự bộ xương khô thế công tuy tàn nhẫn, nhưng ngại với thân hình bàng thạc, hành động chậm chạp, thế nhưng nhất thời không có thương tổn cập Nam Cung Liễu nửa phần. Nam Cung Liễu dọc theo nó dày đặc khung xương càng hành càng cao. Hắn hoa bào phấp phới, đấu lạc đỏ tươi tua tung bay. Hắn đứng ở cự bộ xương khô ngực xương sườn thượng, cách bạch cốt, thấy rõ bộ xương khô trái tim vị trí treo người. Nam Cung Liễu đầu tiên là hét lớn một tiếng, như là cực độ dày vò lúc sau giải thoát người. Tiếng nói vặn vẹo dữ tợn, ngay sau đó ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, ta tìm được rồi, rốt cuộc. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hắn cặp kia lóe tinh quang đôi mắt ở đấu lạc chỗ sâu trong bạo tơ máu. Hắn gầm lên, mừng như điên, gào giống nói, ta tìm được rồi, kia ngọn lửa bao vây lấy chính là cái hai mắt khẩn hạp nam tử. Nhìn đi lên đơn bạc lại yếu ớt, không có quá xuất sắc tướng mạo, thực dễ dàng lệnh người phai nhạt một khuôn mặt, Nam Cung Liễu không ngừng mà lẩm bẩm, gần như điên cuồng. Ta tìm được rồi, ta tìm được rồi, ha ha, ha ha ha ha ha, ta tìm được ngươi, ta tìm được ngươi, hắn đột nhiên nâng lên trong tay lam quang lưu động kiếm. Hướng tới cự bộ xương khô nội hạch, cái kia ngủ say nam tử hung hăng đâm tới. Há liêu chỉ trong chớp mắt, kia chết giống nhau trầm tịch nam nhân đột nhiên ngẩng đầu. Bỗng nhiên mở một đôi mắt, từ xương lâm tại hạ đầu cấp giận công tâm mà hô. Đừng nhìn hắn đôi mắt, ta mẹ nó đã nói với ngươi đừng nhìn hắn đôi mắt. Nhưng là Nam Cung Liễu cùng kia nam nhân khoảng cách thân cận quá. Hắn cơ hồ là đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cùng người nọ bốn mắt nhìn nhau. Nam Cung Liễu chỉ tới kịp nhìn đến cặp kia khuyển thú mượt mà trong mắt đồng tử màu đỏ tươi. Chảy ra cuồn cuộn huyết lệ, ngay sau đó liền cảm giác cả người xé rách đau nhức. Hắn a mà hô to một tiếng, thế nhưng từ trên cao thẳng tắp đọa hạ, quăng ngã trên mặt đất. Nếu không phải từ xương lâm khởi động một đạo kết giới che chở hắn, chỉ sợ có thể rơi gân cốt toàn đoạn. Từ xương lâm bước nhanh đi tới, một đôi xích lỏa chân trên mặt đất thẳng rậm, ngươi làm cái gì xem hắn? Không phải cùng ngươi đã nói vừa thấy hắn, liền sẽ cảm thấy hắn hồn sở chịu chi khổ sao? Ngươi, nói một nửa câm mồm, Nam Cung Liễu từ trên mặt đất lung lay mà đứng lên. Hắn đấu là quăng ngã rớt, lộ ra tán loạn búi tóc, cùng tóc rối tiếp theo song kinh hoàng thất thố đôi mắt. A, a, ánh trăng không hề che lấp mà chiếu vào hắn trên mặt. Hắn ngón tay co rút, cực thống khổ mà đi che lại chính mình khuôn mặt, nhưng là vô dụng, sở hữu bại lộ ở đêm trăng làn da đều nhanh chóng bắt đầu ra bị nẻ. Nổ tung, quay ra đỏ tươi thịt non, máu không được đi xuống lưu. A, Nam Cung Liễu cuồng khiếu, ý đồ dùng ống tay áo đi che mặt, nhưng là này lại khiến cho hắn đôi tay cùng cánh tay cũng ở hoảng loạn trung lộ ra tới. Nơi đó da thịt cũng bắt đầu nhanh chóng xé rách, huyết nhục loang lổ, Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh ở nơi xa nhìn, đều là không thể tin tưởng, Nam Cung Liễu đây là làm sao vậy? Hắn cư nhiên, không thể trực tiếp chiều đến ánh trăng sao? Áo lụa phấp phới. Ưng cánh phần phật rũ ra, từ xương lâm đem chính mình áo ngoài cởi, đổ ập xuống mà ném ở Nam Cung Liễu trên mặt, đem hắn cháo đến kín mít, chính mình tác chỉ một kiện trắng tinh áo lót đứng ở đông ban đêm. Thế nhưng cũng hoàn toàn không cảm thấy lạnh, hắn vạt áo hơi xưởng, phía dưới là rắn chắc ngực ở hơi hơi phập phồng, thấy Nam Cung Liễu mềm như run rẩy mà nằm liệt ngồi dưới đất. Hắn nhất thời buồn bực. Liệu khởi trần trụi chân to tử, thế nhưng không chút nào cung kính mà chiếu trưởng môn đầu đá một chân. Ngồi làm gì, còn không đứng dậy, nếu là tụ tập tới linh lực háo xong ngươi còn không có đem nó giết. Ngươi đời này đều đừng nghĩ hảo, ai ngờ Nam Cung Liễu cái kia ngoài mạnh trong yếu phế vật điểm tâm. Thế nhưng một phen nước mũi một phen nước mắt mà ngồi dưới đất khóc lên. Ta đau đã chết, sống không bằng chết. Thật sự sống không bằng chết, ta trên mặt đều là huyết, trên tay cũng là, ta chịu không nổi, xương lâm, ta chịu không nổi, ngươi thay ta thế ngươi, cái gì đều là ta thế ngươi. Từ xương lâm giận tím mặt, một chân lại chiều trên mặt hắn đá tới, ngươi như thế nào không dứt khoát đem trưởng môn vị trí nhường cho ta. Làm ta thế ngươi đảm đương tính, ngươi cho rằng ta không nghĩ sao. Nam Cung Liễu bị đá đến té ngã trên đất, thấp hào lên, ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Ta đã sớm đương nị, La Phong Hoa Lưu lại nguyền rủa hại ta cả đời. Hắn làm ta ở cái này tôn vị thượng vĩnh thế không được thoát. Ngươi tới a, ta ước gì có thể có người thay ta. Ta chỉ hận trích không hạ thủ thượng này nhẫn. La Phong Hoa, Mặc Nhiên thấp giọng nói, tên này nhi rất quen thuộc. Giống ở nơi nào nghe được quá, đó là Nam Cung Liễu phía trước Nho Phong môn trưởng môn, Sở Vãn Ninh nghe hắn hai người đối thoại. Ấn đường túc đến cực khẩn, chỉ đương hai năm, liền mắc bệnh hiểm nghèo qua đời, Mặc Nhiên sửng sốt một chút. Nho Phong môn nhiều thế hệ từ Nam Cung gia tộc con nối dõi cạnh tranh kế thừa. Như thế nào sẽ có trưởng môn họ La? Không nên họ Nam Cung sao? Bình thường hẳn là họ Nam Cung, chính là La Phong Hoa hắn là thông qua soán vị đoạt quyền. trở thành Nho Phong môn trưởng môn, nghe Sở Vãn Ninh như vậy vừa nói. Mặc nhiên chợt nhớ tới, chính mình trước đây đọc quá một quyển sách thượng đúng là ghi lại Nho Phong môn sử thời điểm nhắc tới quá người này, nhưng là miêu tả không nhiều lắm, mà bởi vì Nho Phong môn gia sử khổng lồ hỗn loạn. Bên trong đề cập ân ân oán oán quá nhiều, mặc nhiên cũng thật sự không có gì hứng thú xem này một quyển thư nhà. Bởi vậy đọc sách khi chỉ tùy ý phiên phiên, cũng không có miệt mài theo đuổi. Hắn hơi hơi mở to hai mắt, Nho Phong môn bị xoán quyền quá. Ân, bởi vì việc này không sáng rọi, thả liên lụy đương nhiệm trưởng môn, cho nên hiện giờ rất ít có người sẽ đề, Sở Vãn Ninh nói. Nam Cung Liễu cái này tôn chủ chi vị đến tới không dễ. Hắn tuổi trẻ khi, phụ thân tẩu hỏa nhập ma mà chết, mất trước tuy đã khâm định hắn vì người thừa kế, nhưng Nam Cung Liễu còn có cái đệ đệ, kia đệ đệ thâm cao khí ngạo, pháp thuật tuyệt luân, không phục quyết định này, liền ở phụ thân chết đi đêm đó đoạt Nho Phong môn trưởng giáo chiếc nhẫn. Thay thế Nam Cung Liễu, trở thành nhất phái chi chủ kia soán vị người cũng nên là hắn đệ đệ. Hẳn là cũng họ Nam Cung A. Như thế nào sẽ họ La, ngươi nghe ta nói xong, Sở Vãn Ninh nhìn nơi xa Nam Cung Liễu run run rẩy. Rẩy mà từ trên mặt đất bò dậy, khoác khẩn xương lâm trưởng lão cho hắn quần áo, lại một lần hướng cự bộ xương khô ngực ngọn lửa chỗ chạy đi. Tiếp tục nói, Nam Cung Liễu cái kia đệ đệ huyết tinh tàn bạo, đoạt vị lúc sau ngắn ngủn 3 tháng, liền giết hại 2 cái thượng tu giới tôn chủ. Nói là bởi vì năm đó Linh Sơn Đại hội tỷ thí. Này 2 người bởi vì hắn là Nho Phong môn con vợ lẽ. Liền cho hắn giày nhỏ xuyên, không có công chính mà bình phán thắng bại. Sau lại càng là làm sằng làm bậy, đem lên án công khai khiển trách hắn tất cả mọi người bắt lên. Kéo đến Nho Phong môn trên quảng trường, một đám mà móc xuống đôi mắt, ta không có chính mắt gặp qua kia trường kiếp nạn. Nhưng có thư thượng ghi lại, hắn đào xuống dưới đôi mắt trang tam chiếc xe ngựa, mới toàn bộ trở đi, mặc nhiên trong lòng dáng vẻ run sợ. Im miệng không nói không nói, lúc này hắn hẳn là phát ra tiếng tức giận mắng vài câu mới là bình thường. Chính là hắn lại có cái gì lập trường mắng xuất khẩu. Đời này Sở Vãn Ninh căn bản không biết kiếp trước mặc nhiên đã từng đã làm cái gì. Mặc nhiên từng nhân bản thân tư oan, giết Nho Phong môn 72 thành cơ hồ mọi người. Còn đem trong đó một cái thành chủ dùng lăng trì quả treo một hơi. Tra tấn hắn suốt 1 năm, mới phóng người kia chết đi. Kỳ thật lần này tới Nho Phong môn, mặc nhiên cũng vẫn luôn tận lực tránh cho cùng cái kia thành chủ đánh thượng đối mặt. Hắn cùng người nọ cừu hận quá sâu, hắn sợ nhìn thấy hắn. Chính mình lại sẽ làm ra cái gì phát dồ sự tình tới. Khi đến nỗi nay, vẫn có hung tính, hắn lại có cái gì tư cách mắng người khác huyết tinh tàn bạo. Bên kia Nam Cung Liễu từng bước tới gần cự bộ xương khô trung tâm. Lại một lần hướng tới kia một đoàn thiêu đốt ngọn lửa rút kiếm mà đi. Hắn càng dựa càng gần, trong tay bội kiếm ở lóe dạng giữa hàn quang. Sở Vãn Ninh nói. La Phong Hoa thân là người nọ sư tôn, đối hắn bạo hành không thể chịu đựng, liền cùng Nam Cung Liễu cùng bất ngờ làm phản, 2 người ở một ngày buổi tối khởi binh, thuận lợi đem người nọ đuổi hạ Nho Phong môn trưởng môn chi tịch. Nhưng quyền lực sử dụng dưới, La Phong Hoa tay cầm trưởng môn nhẫn ban chỉ, lại không có giao cho Nam Cung Liễu, mặc nhiên cả kinh, chính hắn đeo, không sai, Sở Vãn Ninh nói. Mỗi cái môn phái trưởng môn tín vật đều bám vào cường đại linh lực thêm thành. Này đó tín vật nhận chủ, Nho Phong môn nhẫn cũng giống nhau, ai đeo chính là ai, trừ phi môn phái đổi chủ, nếu không chỉ chết nhưng phá, kia La Phong Hoa mới đương quyền 2 năm liền đã chết. Chẳng lẽ là Nam Cung Liễu vì đoạt lại trưởng môn chi vị giết chết? Sở Vãn Ninh lắc lắc đầu. Nho Phong môn chính sử thượng nói La Phong Hoa là bệnh chết. Bệnh sau khi chết, Nam Cung Liễu một lần nữa đoạt lại trưởng môn nhẫn ban chỉ. Nhưng chân tướng như thế nào? Ai cũng nói không tốt, ngươi xem Nam Cung Liễu hao hết tâm tư dẫn cái này quái vật ra tới đánh nhau. Trong miệng la hét nguyền rủa gì đó. Năm đó sự tình chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, Mặc Nhiên cũng cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, nhưng hắn trong lòng còn có một cái nghi vấn. Đệ đệ đâu? Nam Cung Liễu cái kia đệ đệ, bị đuổi xuống đài lúc sau thế nào? Đã chết, Sở Vãn Ninh nói. Bất ngờ làm phản ngày đó buổi tối, La Phong Hoa thanh lý môn hộ, thân thủ hiểu biết chính mình đồ đệ tánh mạng, nghe nói là thiên đao vạn quả, băm thành thịt nát Mặc Nhiên, ngoa kép, hắn không khỏi mà một trận chột dạ, thầm nghĩ nếu là chính mình kiếp trước việc làm đời này Sở Vãn Ninh đã biết, kia hắn sư tôn có thể hay không cũng muốn thanh lý môn hộ, cũng muốn đem hắn băm thành thịt nát, bầm thây vạn đoạn. Chính miên man suy nghĩ, chợt nghe đến, phanh, một tiếng vang lớn, Nam Cung Liễu bội kiếm đâm trúng cự bộ xương khô bên trong bao vây lấy nam nhân kia. Bộ xương khô tức thì nhe răng dẫn cổ họng, phát ra cực kỳ thống khổ giống giận, bạch cốt đá lởm chởm cự trường trên mặt đất dẫm ra một cái lại một cái hố sâu. Nó giận mà phất tay, một cái tát liền ném đi một tảng lớn quất rừng cây. Kim hoàng sắc trái cây lăn xuống đầy đất, lại bị dẫm toái, tại đây huyết tinh cùng quả hương giao điệp quỷ quyệt trong hơi thở. Cự bộ xương khô bỗng nhiên lập bất động, rồi sau đó đột nhiên quỳ với mặt đất, dung nham vẩy ra, nó bạch cốt trong phút chốc hóa thành bột mịn, hồi phi yên diệt, Nam Cung Liễu một phen rút ra trường kiếm, đem cự bộ xương khô bên trong ngã xuống nam nhân kia một phen hiệp trụ. Mừng như điên nói: ta làm được, ta giải thoát rồi, nguyên rùa bài trừ, nguyên rùa bài trừ, ha ha ha ha. Hắn ngự phong mà xuống, hạ xuống mặt đất, mà đang ở lúc này, một đám giao thấy tình huống không đúng. Từ thơ nhạc điện tới rồi các tu sĩ cũng sôi nổi đi tới Cam Tuyền bên hồ. Cô Nguyệt Dạ trưởng môn Khương Hy vừa thấy kia cuồn cuộn chảy xuôi dung nham. Thanh tuấn cao ngạo trên mặt lộ ra kinh dị chi sắc. Khăng khít địa hòa, hắn lập tức phất tay áo giơ tay, ở sau người mọi người trên người giáng xuống một tầng thủy hệ linh phấn. Mỗi cái môn phái phòng ngự pháp thuật kỹ năng toàn không giống nhau. Giống nhau đều là dùng kết giới, nhưng cô Nguyệt Dạ dùng linh phấn, cũng giống nhau có thể chống đỡ viêm dương xí diễm mân ni. Khương Hy làm xong này hết thảy sau, giận mà quay đầu, lạnh giọng chất vấn, Nam Cung Liễu. Đây là có chuyện gì? Nam Cung Liễu lại không đáp, hắn nắm chặt cái kia từ cự bộ xương khô bên trong túm ra tới nam nhân. Nam nhân thân thể bên ngoài bao vây ngọn lửa đã biến mất. Cùng chi mất đi còn có lực lượng cùng ý thức, hắn cũng không có lại trợn mắt, mà là cùng bình thường tử thi không có bất luận cái gì khác nhau. Vô lực mà đổ ở Nam Cung Liễu chỉ chảo chi gian. Tiết Chính Ung nhìn đến Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh, lập tức tiến lên, nôn nóng hô, Nhiên Nhi, Ngọc Hành, các ngươi không có việc gì đi. Mông, Mông Nhi đâu? Mặc Nhiên vội trấn an hắn nói, Tiết Mông không có việc gì. Hắn ở nơi đó, Tiết Chính Ung hướng hắn chỉ địa phương nhìn lại, thấy Tiết Mông cả người bị bao vây ở một cây thật lớn đằng mộc bên trong. Chỉ có một trương tái nhợt mặt lộ ra tới. Không khỏi mà biến sắc, nghiêng ngả lảo đảo liền phải hướng Tiết Mông nơi đó hướng. Mặc Nhiên giữ chặt hắn nói, bá phụ, hắn chỉ là tạm thời thần trí, một lát liền sẽ tốt, hắn ở đằng mộc sẽ tương đối an toàn, ngươi đừng qua đi, ngươi cùng chúng ta đãi ở bên nhau, Tiết Chính Ung vội la lên. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đại thật xa liền xem có lệ quỷ dáng thế, Nam Cung trưởng môn. Hắn nói quay đầu lại, nhìn đến đứng ở dung nham trung Nam Cung Liễu, còn có hắn trong lòng ngực kia cụ không có sinh khí tử thi. Giọng nói tức khắc ngừng, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng, kia cụ tử thi, như thế nào có chút quen mắt, giống như thật lâu phía trước, thật sự lâu lắm phía trước, hắn giống như gặp qua người nam nhân này mặt, người này ngũ quan thái bình phàm. Thực dễ dàng bao phủ ở vãng tích năm tháng, Tiết Chính Ung nhất thời cũng nghĩ không ra, nhưng hắn cảm thấy không đúng, này hết thảy đều không đúng, Lúc này hắn nhìn đến Nam Cung Liễu đột nhiên ngẩng mặt. Trên mặt huyết ô tung hoành, khóe miệng lại liệt đến cực khai. Nam Cung Liễu ở cười ha ha, trong mắt lóe khác thường sáng rọi, cùng hắn nhất quán nịnh nọt xu nịnh bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Tới rồi trong đám người có Diệp Phong Tích, cũng có Nam Cung Tứ. Nam Cung Tứ lẩm bẩm nói, phụ thân. Diệp Phong Tích tắc thấy được bên cạnh Từ Sương Lâm, ngạc nhiên nói, nghĩa phụ. Từ Sương Lâm nhìn Diệp Phong Tích liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần lại đây. Liệt hỏa dung nham, hắn vạt áo hơi xưởng, rời rạc màu trắng trung y theo gió phất động, trên mặt thế nhưng treo một tia lười nhác ý cười, hơi hơi nâng cằm, nhìn trước mắt này một mảnh náo nhiệt ồn ào náo động. Hồng Liên địa ngục, Xích Lỏa chân đạp lên trên mặt đất, mượt mà ngón chân đầu giật giật, dẫm khởi tinh tinh điểm điểm hỏa hoa. Sau đó hắn cúi đầu, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Ánh lửa ảnh ngược ở hắn đáy mắt, như là màu kim hồng cá chép tự ám dạ trong ao du quá. Nha, đột nhiên, trong đám người một cái nữ tu tuôn ra một tiếng thét kinh hãi. Từ Sương Lâm không có ngẩng đầu, chỉ là mỉm cười, hắn đương nhiên biết đã xảy ra cái gì. Hắn đã nghe được nhai thực huyết nhục thanh âm ân ni ở hắn phía sau. Nam Cung Liễu một phen cô ở nam nhân kia bả vai. Dưới ánh trăng, hắn cắn xé khai kia nam tử cổ, tham lam mà hút huyết tương chất lỏng. Kia một tiếng kêu sợ hãi lúc sau, không có người ra tiếng, không có người chỉ trích, mọi người trong lúc nhất thời đều không có hiểu được trước mắt một màn này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Tất cả mọi người kinh tới rồi, thiên hạ đệ nhất nho phong môn, trưởng môn Nam Cung Liễu, thế nhưng như vậy chật vật lại dữ tợn mà gặm thực một khối thi thể. Này, như thế nào, khả năng, phụ thân, Nam Cung Tứ là cái thứ nhất hỏng mất, hắn điên rồi giống nhau hướng Nam Cung Liễu chạy tới, Diệp Phong Tích kéo không được hắn, liền cùng hắn cùng chạy tới Nam Cung Liễu trước mặt, phụ thân, ngươi đang làm cái gì? Người đây là đang làm cái gì? Trưởng môn, Nam Cung Liễu mắt điếc tai ngơ, như cũ đại nhai đại gạm, hắn dùng để che mặt quần áo đã sớm rớt, hồng thuân thuân da thịt ở dưới ánh trăng không ngừng quay. Chọc đến hắn càng thêm thống khổ, hắn càng thống khổ liền càng phát rồ mà đi nhấm nuốt kia cổ thi thể huyết nhục. Phảng phất đó là cam tuyền, là van nài thuốc hay, là hắn cầu mà không được giải thoát. Có tu sĩ chịu không nổi, trong đám người truyền đến nôn mửa thanh âm, có người ở vô lực mà rên rỉ nỉ non, tại sao lại như vậy, kẻ điên, thật ghê tởm. Ánh trăng chậm rãi di động, chiếu tới rồi Nam Cung Liễu trên người, Nam Cung Liễu đầu tiên là cúi đầu co rút, khóe miệng có nước dãi cùng mù huyết không ngừng chảy ra, rồi sau đó đột nhiên ngẩng đầu, mở ra dính nhớp bồn máu chi khẩu. Chấn động hét to, a, a a a, trên mặt hắn huyết nhục cũng không có bởi vì ăn nam nhân kia thi thể mà khép lại. Vẫn như cũ ở ánh trăng phiến phiến tua nhỏ, hắn đã đầy mặt là huyết, chỉ có trong ánh mắt đầu thượng dư màu trắng. Hắn một tay đem kia thi thể ném xuống đất, đạp lên dưới chân, quay đầu lại đột nhiên túm chặt Từ Sương Lâm vạt áo. Thú giống nhau gào giống rít gào nói, sao lại thế này? Vì cái gì vô dụng, vô dụng, hắn kinh mạch căn căn bạo đột, đôi tay không ngừng run rẩy, trong mắt che kín tơ máu, còn có đại viên nước mắt bởi vì đau nhức mà lăn xuống xuống dưới. Đau, đau chết ta, hận không thể chết, hận không thể chết, hắn quát khẽ, gần như tuyệt vọng, chợt hắn nghĩ tới cái gì, lại buông ra Từ Sương Lâm, cúi đầu đi đào nam nhân kia trái tim. Linh hạch, nhất định là lực lượng còn chưa đủ, ta muốn ăn hắn linh hạch, linh hạch, linh hạch, linh hạch, hắn từ nam tử ngực kiếm sang thăm đi vào, không được mà vuốt ve, đầy tay huyết ô, gần như điên cuồng, há liêu lúc này, một con lợi chảo đột nhiên từ hắn sau lưng đâm vào, hung hăng hầm ngầm xuyên hắn ngực lạc, máu tươi bão táp, Nam Cung Liễu nhất thời chinh lăng. Tựa hồ còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Cũng không cảm thấy đau. Liền như vậy ngơ ngác mà quay đầu. Hắn mở to tơ máu tràn ngập hai mắt. nhìn đến Từ Xương Lâm ngước mắt, sạch sẽ thoải mái thanh tân trên mặt mang theo mỉm cười. Ăn cái gì, ngươi loại người này, ăn cái gì đều là lãng phí. Hết chương.